Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, thảm bại. 1. Vũ Văn Bá bị Sở Hy Thanh vồ bắt sau khi cực lực dãy giụa. Cái kia 12 đạo long khí hóa thành xiềng xích, chăm chú buộc khóa lại thân thể hắn, để cho hắn nhúc nhích không thể, còn bị một chút hướng về Sở Hy Thanh phương hướng lôi kéo. Hắn trợn lên giận dữ nhìn cuồng kiếm phong tam. Sở Hy Thanh như ý tùy tâm đao vừa mới vừa nhập môn. Dù là thêm vào long khí trợ giúp, cũng không cách nào kéo lấy hắn cái này cấp độ cao tới nhất phẩm thượng cường đại võ tu. Không có nhai tí đao, không có cái kia 23 vạn cấm quân tướng sĩ gia trí. Sở Hy Thanh còn chưa xứng cùng bọn họ những này thiên bảng chính diện giao thủ. Cái này người thiếu niên mượn cái kia rất nhiều ngoại lực. Nhiều lắm cũng chỉ đến địa bảng trước 10 trình độ. Sở Hy Thanh có thể làm cho hắn kiêng kỵ, cũng chỉ có hắn, vạn cổ thiên thu chi huyết cùng thần lực tái thôi. Người trước nguyên khí vô cùng vô tận, người sau lực lượng kéo dài thôi phát. Bất quá ở trong vòng một canh giờ, Vũ Văn Bá tự tin có thể đem Sở Hy Thanh nghiền ép. Nhưng mà cuồng kiếm phong tam bình thiên kiếm quyết, lại đem Vũ Văn Bá tu vị mạnh mẽ đánh rơi đến nhị phẩm hạ. Chấn thiên lai chết trận. Người này cũng xuất lực rất lớn. Sở Hy Thanh chu thần cực chiêu rất cường đại, lại phi thường mới lạ. Ánh đao kia quỹ tích cùng động tác quả thực lại như là hộp nhạc bên trong tiểu nhân. Men theo cố định đường tắt, cực kỳ cứng ngắc. Nếu như không phải phong tam cường hành tăng lên Sở Hy Thanh công thể, chấn thiên lai không thể một chiêu bị thua. Phong Tam lại đối với Vũ Văn Bá phẫn hận ánh mắt toàn không thèm để ý. Hắn vừa dùng bình thiên kiếm trấn áp Vũ Văn Bá, vừa truy kích tịch diệt thương đốc Tần Thắng. Tần Thắng cũng đang điên cuồng chạy trốn. Trong lòng hắn mơ hồ suy đoán, Sở Tranh nếu không chết, như vậy Tần Mộc Ca rất khả năng còn sống ở cõi đời này. Mà Sở Tranh cùng Tần Mộc Ca trong lúc đó, nhất định có phi thường khẩn mật quan hệ. Sở Tranh giết chết Vũ Văn Bá sau khi, mục tiêu kế tiếp nhất định là hắn. Mặc dù Sở Tranh không xuống tay với hắn, Thủy Thương Lãng cùng Cung Vô Cấu hai người cũng tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Bất kể là Tần Mộc Ca chết, vẫn là Thần Sách Đô Chi Thương, hai người đều có lý do đem hắn căm thù đến tận xương tủy. Cung Vô Cấu thần niệm lại gắt gao khóa lại Vũ Văn Bá. Trong tay hắn đỏ thẫm đại thương chính bùng nổ ra vô ngần sóng giữ xích chiếu, mang theo vô số đỏ thẫm lôi đình, đánh về cừu nhân, chết đi cho ta, ngươi cái này xảo trá lão tặc, có bao giờ nghĩ tới cũng có ngày hôm nay. Vũ Văn Bá lấy một địch ba, vung động trong tay đại kích cực lực chống lại, hám sơn bạt thụ, mở cho ta, hắn một thân công thể tuy bị phong tam ép xuống, một thân lực lượng lại vẫn là nhất phẩm đỉnh cao. Lúc này hắn càng thôi thúc một môn huyết mạch năng lực, khiến toàn thân lực lượng chân nguyên khí huyết đều rút bay lên một cái nhiều tầng thứ. Vũ Văn Bá võ đạo tên là Diêu Thiên Chấn Địa Thần Quyết, chủ tu chính là Chấn Thiên Chi Pháp, Diêu Thiên Chi Đạo, càng có tu một thân khổ luyện bá thể, đem Cố Thiên cùng Bất Phá Chi Pháp tăng lên đến cảnh giới cực cao. Hắn đang toàn lực chống lại long khí xiềng xích đồng thời vung lên đại kích cùng Cung Vô Cấu giao chiến, càng còn có thể chiếm cứ một chút thượng phong, mỗi một kích đều có thể chém đến Cung Vô Cấu bóng thương tán loạn. Nhưng mà Thủy Thương Lãng kiếm lại từng tia một chút đến rót vào đi vào, nước chi nhuận xuống, không chỗ nào không lọt, mà lại chí nhu chí cương, không cùng vạn vật tranh, mà vô kiên bất tối, vô vi mà không bất vi. Cái này cuồng đào băng liệt kiếm xem ra không có dù là một điểm cường độ, nhuyễn mềm nhũn, không hề uy hiếp, lại là Vũ Văn Bá một thân dương cương võ đạo, không am hiểu nhất ứng phó. Những kia kiếm quang oanh kích ở trên người hắn, cũng không có thể đột phá hắn bá thể cương khí, nhưng có từng luồng âm nhu kiếm lực xung kích đến trong cơ thể hắn bạo phát, để cho hắn thân thể bên trong ám thương vô số. Những thứ này thương thế không nặng, nhưng mà Thủy Thương Lãng nháy mắt ngàn kiếm tích lũy, lại làm cho hắn ngũ tạng lục phủ thối nát vỡ vụn. Đả kích chí mạng nhất, vẫn là Sở Hy Thanh. Theo Sở Hy Thanh, trong đôi mắt thoáng hiện ánh vàng, một luồng rộng lớn hùng vĩ đao ý mãnh đánh vào đến Vũ Văn Bá tâm linh bên trong. Vũ Văn Bá sớm có phòng bị, nhưng mà hắn ứng chiến thủy cung hai người nguyên bản liền vất vả cực điểm, không có cách nào điều động quá nhiều thần niệm lực lượng. Sở Hy Thanh đao ý bá đạo mạnh mẽ, cũng vượt xa khỏi hắn năng lực chịu đựng. 23 vạn cấm quân tướng sĩ, còn có cao tới 1 vạn cẩm y vệ cùng đại nội cao thủ. Địch ý của bọn họ sát niệm hợp lưu, trong khoảnh khắc phá tan Vũ Văn Bá tâm niệm biển ý thức. Phốc, Vũ Văn Bá bỗng nhiên miệng phun máu tươi, đem vốn là nát bấy thối nát nội tạng mảnh vỡ tất cả đều phun ra ngoài. Hắn ý thức cũng cứng đờ thất thần một sát na. Truyền thuyết người một ý nghĩ đựng 90 sát na. Một cái sát na chỉ là một ý nghĩ 1/90. Có thể cái này đối với bọn hắn những thứ này nhất nhị phẩm võ tu tới nói, đã là một đoạn thời gian không ngắn nữa. Cung Vô Cấu liên tục đâm trúng Vũ Văn Bá 3 thương, toàn đều là chỗ yếu, thậm chí bao gồm chỗ mi tâm, đem Vũ Văn Bá khổ luyện bá thể nổ ra 3 cái dọa người lỗ thủng. Thủy Thương Lãng thì lại đâm trúng Vũ Văn Bá 2 kiếm, trong đó một kiếm cũng là từ sau ót đâm vào thái dương xuyên ra, tạp chủng. Vũ Văn Bá ý thức khôi phục như cũ, đã rơi vào đến tuyệt cảnh. Cung Vô Cấu cùng Thủy Thương Lãng đều đã chuẩn bị kỹ càng một đòn tối hậu, đem hắn nguyên thần oanh diệt. Các ngươi đừng hòng. Vũ Văn Bá hầu như đem sau răng mài nhỏ, hắn lạnh lùng nhìn Sở Hy Thanh một chút, toàn bộ thân thể càng ầm ầm nổ tung, vô số dòng máu cuốn theo cương lực hướng về bốn phía xung kích, chúng nó rung động tất cả, khiến tất cả vật chất đều kịch liệt rung động. Cung Vô Cấu cùng Thủy Thương Lãng hai người đều hơi nhướng mày, đều bị cái này máu điểm cùng cương lực xung kích đến 20 trượng ở ngoài. Sở Hy Thanh đồng dạng thân thể trượt lùi, một mực thối lui đến 30 trượng ở ngoài mới một lần nữa đứng lại. Những kia máu điểm cùng cương lực chủ yếu là hướng về hắn phương hướng xung kích. Sở Hy Thanh 14 tầng ngoại cương bị từng tầng đánh vỡ, bất quá những kia long khí lại cấp tốc trở về. Ở trước người của hắn hình thành rồi một cái kiên cố long khí vòng bảo vệ, trợ giúp hắn chặn lại xung kích. Sau đó một cái hư huyễn bóng người từ cái kia tràn ngập xương máu ở trong vọt ra, đó là Vũ Văn Bá nguyên thần. Hắn điều động đại kích, hướng về Sở Hy Thanh phương hướng liên tục 3 chém, lại đều bị Sở Hy Thanh nhai tí đao phòng vệ. Sở Hy Thanh lạnh cười một cái, Vũ Văn Bá thân thể còn ở thời điểm đều không làm gì được hắn, huống hồ hiện tại cái này chỉ là nguyên thần. Trong tay hắn Tu La Chu Ma đao đã vung lên, hóa thành một đạo huyết sắc hồ quang, đem Vũ Văn Bá nguyên thần cắn nát. Sở Hy Thanh cái này bội đao đã bị hao tổn rất nặng, tiếp cận với vỡ vụn biên giới, bất quá dùng để chém giết Vũ Văn Bá hồn thể vẫn là thừa sức. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Hy Thanh lông mày lại hơi nhíu lại, hắn sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời ở vào phía nam cái kia viên kế đô tinh. Sở Hy Thanh nhai tí đao bí nghi không có như hắn ý tưởng bên trong hoàn thành, trước mắt chỉ tới nhị phẩm hạ, mà cũng không phải hắn cho rằng nhị phẩm thượng. Hắn xác thực dành cho Vũ Văn Bá trọng thương, lại không có thể đem chi hoàn toàn giết chết. Những thứ này ra thế hiển hách, gốc gác thâm hậu thiên bảng võ tu, quả nhiên đều rất khó giết chết. Sở Như Lai như vậy, Vũ Văn Bá cũng như là. Cùng lúc đó, chính đang sử dụng pháp thuật kiềm chế Chu Huyết cùng Chu Minh Nguyệt hai người, để bọn họ không cách nào nhanh chóng bỏ chạy tinh thần đại pháp sư La Hán Tông, lại là chú khẩn lông mày, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Hắn vẫn luôn rất khó hiểu, gần nhất 10 năm qua, cùng chư thiên tinh thần có quan hệ pháp thuật cùng võ đạo đều càng ngày càng lớn mạnh. Hôm nay nhưng có đáp án, những kia vĩnh hằng thần linh lực lượng chính đang tại rót vào thế gian. Sở Hy Thanh ánh mắt nhưng lại lần nữa chuyển hướng xa xa Tịch Diệt Thương Đốc Tần Thắng. Trong mắt của hắn lại lần nữa thoáng hiện một vệt kim quang, tức thì một cái đao ý chém về phía đã chạy trốn tới bên ngoài 7 dặm Tần Thắng. Thần ý như đao, chạm vào tức chết. Tần Thắng đã bị Phong Tam cùng Lục Loạn Ly hai người đao kiếm giao kích, chém tới cả người vết máu đầy rẫy. Lúc này trong đầu của hắn như được nện gõ, không chỉ thất khiếu phun máu, cả người trượt quỳ trên đất, ý thức cũng xuất hiện ngắn ngủi trống không. Bất quá ngay khi Sở Hy Thanh chuẩn bị lấy Như Ý Tùy Tâm Đao quyết điều động long khí, đối với Tần Thắng làm một đòn chí mạng thời điểm, hắn bỗng nhiên lòng sinh cảm ứng, nhìn về phía Thành Vọng An phương hướng. Nghịch tặc, đó là 12 con đỏ thẫm cự long, đều thân dài trăm trượng, mang theo vô biên long uy, mênh mông thần lực, hướng về nơi đây xung kích mà xuống. Sở Hy Thanh tâm thần dùng mình, tức thì ở trước người chém ra một mảnh kim hồng hai màu đao màn. Phía sau hắn nhai tí cự thú, càng là phát ra một tiếng khó chịu hống. Cheng, ầm, Sở Hy Thanh đất đặt chân, tức thì tuôn ra khốc liệt sóng khí. Sau đó lại dựng lên một mảnh mây nấm đoàn. Sở Hy Thanh đao màn thình lình bị đối phương mạnh mẽ đánh tan. 14 tầng ngoại cương cũng phá 9 tầng. Lúc này càng có một đạo màu vàng óng hùng vĩ kiếm khí, sau đó nhẹ nhàng chém đến. Sở Hy Thanh không dự định đứng cọc chịu đòn, thân thể một cái thoáng hiện, liền đến 170 trượng ở ngoài, trôi nổi tại 10 trượng hư không. Lúc này ở hắn phía trước, đã xuất hiện một cái bóng người màu vàng óng. Cái này cũng là một cái hư huyễn bóng người, do long khí ngưng tụ mà thành. Hắn ăn mặc sợi ti thập nhị trương cổn long báo, diện mạo giấu ở thập nhị lưu bình thiên quan phía sau. Quanh thân cũng quay quanh 12 đạo long khí, thình lình hoàng uy như ngục, khí thế bá liệt rộng rãi đến cực điểm. Hắn lạnh lùng nhìn Sở Hy Thanh, còn có Sở Hy Thanh quanh người 12 con bốn cánh kim long. Con ngươi bên trong hiện ra cực hạn sát ý, ngươi là Sở Tranh, ngoặc kép, đây là Đại Ninh Thiên Tử. Kiến Nguyên Đế Huyền Hữu Đường. Sở Hy Thanh đem trọng thương Tu La Chu Ma đao thu hồi, rút ra Kính Hoa Thủy Nguyệt đao. Cái kia Vạn Tượng Tinh Bàn bắt đầu đem Chu Thiên tinh thần tầng tầng lớp lớp hiện ra sau lưng hắn. Tinh thần quyền ấn thì lại lơ lửng ở bên người hắn, tỏa ra lành lạnh hào quang. Hắn nguyên thần ý niệm chính cực lực chống lại Kiến Nguyên Đế thần niệm xung kích. Bất quá thú vị chính là Sở Hy Thanh phát hiện mình dĩ nhiên có thể thao túng bộ phận Kiến Nguyên Đế oanh kích đến long khí. Hắn âm thầm kinh ngạc, trên mặt thì lại không chút biến sắc. Kiến Nguyên Đế chân thân còn ở Thành Vọng An, nơi này bất quá là một cụ hóa thân mà thôi. Cái gọi là nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn lớn mưu. Việc này khi tạm thời ấn xuống. Sở Hy Thanh sắc mặt lạnh lùng, dư thừa vấn đề, người những thứ này chó săn nanh vuốt, sớm nên truyền tin cho ngươi. Ngươi xác thực để chậm thật bất ngờ. Kiến Nguyên Đế khí cơ càng lạnh lẽo. Tần Mộc Ca ở đâu? Nàng chính là sống hay chết. Cái này thằng nhãi danh lại không chết ở Bá Võ Vương Lăng. Hắn không chỉ ra đến nhảy nhót tưng bừng, còn tu thành hắn vạn phần kiêng kỵ thần ý xúc tử đao. Bất quá Sở Hy Thanh bị phong nhập trong quan tài thời điểm vẫn là sống. Tần Mộc Ca cũng đã chết rồi dòng dã 7 ngày, là hắn tận mắt nhìn thấy. Sở Hy Thanh nghe vậy khóe môi khẽ nhếch, người đoán, ngoặc kép, hết chương.